Tu La Vũ Thần, chương 692, Thắng Hiểm. Gocchuyenaudio.com. Khởi đầu, mọi người đều cảm thấy Sở Phong chắc chắn phải chết. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ nhưng lại không thể không dần dần thay đổi ý nghĩ này bởi vì cứ việc ba đạo người cấm võ kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này tạo thành liên y càng là kinh thiên động địa. Khiến người ta chỉ liếc mắt, liền không khỏi trong lòng run sợ. Thế nhưng giờ khắc này, Sở Phong đích đích xác xác còn tại đằng kia liên y trung tâm. Đồng thời đích đích xác xác chống lại rồi ba đạo người cấm huyễn kiếm quyết. Này liền khiến mọi người không thể không chấn kinh rồi, đây chính là người cấm võ kỹ. Người cấm võ kỹ à, cứ việc vừa Sở Phong bí kỹ triệt tiêu một nhóm người cấm võ kỹ uy lực, nhưng này dù sao vẫn là người cấm võ kỹ. Đồng thời giờ khắc này ba vị ngũ phẩm vũ quân, rõ ràng tại dùng toàn lực, kế tục khởi động này võ kỹ. Sở Phong làm sao có thể dựa vào thân thể ngăn cản được rồi hả? Dưới tình huống này, mọi người không thể không thông qua tinh thần lực, cẩn thận quan sát Sở Phong trạng thái. Lúc này mới phát hiện Sở Phong thân thể ở ngoài, quanh quẩn một tầng cường đại lồng phòng hộ. Là cái lồng bảo hộ này chống lại rồi người cấm huyễn kiếm quyết cái kia sức mạnh cuồng bạo bí kỹ. Dĩ nhiên lại là một loại bí kỹ. Gia hỏa này dĩ nhiên nắm giữ một loại khác bí kỹ. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đến tột cùng từng chiếm được thế nào kinh ngộ, mới có thể có như thế thu hoạch, khi xác định Sở Phong chống đối công kích nguyên nhân về sau. Mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Bí kỹ như thế tuyệt vời. Sở Phong dĩ nhiên nắm giữ hai loại, cái này gọi là người làm sao có thể không khiếp sợ. Nhưng khi người khác vì là Sở Phong nắm giữ hai loại bí kỹ mà kinh ngạc sắp. Nhã Phi vẻ mặt nhưng phức tạp hơn, bởi vì nàng nhưng là biết, ngoại trừ lúc trước Bạch Hổ công sát thuật, cùng với xuất hiện đang sử dụng Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật ở ngoài. Sở Phong nhưng là còn nắm giữ loại thứ ba bí kỹ chuyện đến nước này. Cho dù là nàng cũng không thể không đối với Sở Phong vài phần kính trọng. Bởi vì Sở Phong sức chiến đấu cùng nắm giữ thủ đoạn thật sự vượt quá sự tưởng tượng của nàng, làm cho nàng muốn không nhìn thẳng vào cũng không được, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi có thể kiên trì bao lâu Nhã Phi? Mộ Dung Huyền, đem hết toàn lực, nhất định phải đem người này đánh tan. Chiến Phong nghiến răng nghiến lợi cao quát một tiếng. Sau đó liền đem hết toàn lực đến thôi thúc người cấm huyễn kiếm quyết. Thề phải đem Sở Phong đánh bại. Về phần Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền, tự nhiên cũng là không dám có chỗ thất lễ. Cắn chặt hàm răng liền tiêu hao hết chính mình sức mạnh cuối cùng. Liều mạng cũng phải đem Sở Phong Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật đánh tan, bởi vì bọn họ không được không làm như vậy. Bởi vì đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Một đi là không trở lại, nhưng là thời gian từng điểm quá khứ. Người cấm huyễn kiếm quyết sức mạnh, đã càng ngày càng yếu, mà Nhã Phi ba người càng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, một bộ làm như đèn cạn dầu dáng dấp. Thế nhưng Sở Phong Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật lại như cũ chưa phá, đáng chết. Ta không phục, chấm chấm chấm, đột nhiên, Chiến Phong Dương Thiên nộ quát một tiếng. Sau đó dĩ nhiên thu hồi trong tay mình kiếm lớn màu bạc. Cùng lúc đó người của hắn cấm huyễn kiếm quyết cũng biến mất không còn tăm hơi. Mà cả người hắn là trên không trung nhoáng lên một cái. Sau đó hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Chiến Phong đại nhân thấy thế. Chiến Phong cái kia tên tứ phẩm vũ quân đồng bạn, vội vàng bay lượn mà đến, đem đỡ lấy, bằng không Chiến Phong tất nhiên muốn té rớt mà xuống. Hắn lúc này thậm chí ngay cả đứng khí lực cũng không có. Nhã Phi đại nhân, Mộ Dung tiểu thư, cùng lúc đó, Nhã Phi cùng Mộ Dung Huyền cũng đồng dạng đèn cạn dầu. Dường như Chiến Phong như thế, thậm chí ngay cả ở giữa không trung đứng yên sức mạnh đều là không có. Dồn dập rơi xuống mà xuống, bị thì đồng bạn đỡ lấy, mới không có ngã rơi xuống đất xuống. Mà thời khắc này, lại quan Sở Phong, cái kia Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật tuy rằng khá là lờ mờ. Thế nhưng đang vận chuyển thấy cảnh này, Xuân Vũ cùng Thu Trúc đều là tỏ rõ vẻ vui sướng. Hết sức hưng phấn rồi, Sở Phong càng thật sự dựa vào sức một người, đánh bại ba tên Chu Tiên quần đảo tuyệt đỉnh thiên tài. Việc này nếu là truyền đi, chắc chắn náo động cả tòa Đông Phương Hải vực phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia Huyền Vũ Thuẫn giáp thuật nhưng là đột nhiên tiêu tan. Mà Sở Phong cũng rốt cục hoàn chỉnh hiện lên ở trước mặt mọi người, chỉ có điều giờ phút này Sở Phong có thể không thể lạc quan. Tương tự sắc mặt trắng bệch, không có một tia màu máu, liền ngay cả người so với lúc trước, cũng là gầy rất nhiều. Thậm chí đứng ở giữa không trung cũng là lảo đảo bộ dáng có thể thấy được. Sở Phong tuy rằng thành công chống lại rồi ba người công kích, nhưng là mình cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Nhanh đi đem này vô tình giết cho ta rồi. Hắn đã đèn cạn dầu, đã không có chiến đấu lực lượng, mau chóng đưa hắn giết cho ta đi. Thấy thế, Chiến Phong đại hỉ, vội vàng mệnh lệnh đồng bạn đi giải quyết Sở Phong. Chuyện đến nước này, hắn thực sự là đối với Sở Phong hận thấu xương đi. Đưa hắn cho ta làm thịt. Cùng lúc đó, Nhã Phi cùng Mộ Dung Uyển cũng là lấy hơi nhược ngữ khí, mệnh khiến thị vệ của chính mình đi giải quyết Sở Phong. Mà ba vị kia tứ phẩm vũ quân đều là cực kỳ thông minh người, tự nhiên cũng nhìn ra Sở Phong dĩ nhiên đèn cạn dầu, đã không có chiến đấu sức mạnh, vì lẽ đó đang bố trí một đạo kết giới. Phân biệt đem Nhã Phi, Mộ Dung Uyển cùng với Chiến Phong ba người bao vây ở kết giới bên trong. Về sau, liền hướng về Sở Phong vọt tới. Ha ha ha, liền chủ tử của các ngươi cũng không phải ta chi đối thủ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng ta làm càn, thật là muốn chết. Nhưng mà, ngay khi ba người bí mật mang theo mạnh mẽ thế tiến công, đem muốn tới gần Sở Phong sắp, Sở Phong nhưng là ánh mắt hàn mang lóe lên, một luồng bàng bạc kết giới lực lượng tự kỳ thể nội phun trào mà ra. Màu tím kia kết giới lực lượng dương nanh múa vuốt mãnh liệt mà đến, uyển như một chỉ có thể nuốt chửng hết thảy ác ma. Chỉ là chớp mắt liền đem cái kia ba tên tứ phẩm vũ quân bao vây nguy rồi. Hắn lại vẫn có lực lượng đáng sợ như vậy, chạy mau, không phải vậy chúng ta đều muốn chết. Thời khắc này, ba người kia đều là kinh hãi. Dù muốn hay không, liền vội vàng bóp nát ở trong tay tiên phù, bởi vì như không phải như vậy làm, bọn họ cảm giác đến cái mạng nhỏ của chính mình sắp sửa hưu hí ở tiên phù bóp nát sau khi. Chỉ thấy ba thân thể của con người ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, bị truyền đưa ra võ văn tiên cảnh phốc. Nhưng là ngay khi ba người mới vừa biến mất trong nháy mắt, Sở Phong màu tím kia kết giới ngưng tụ mơ hồ cự thú, lại đột nhiên như sương khói bình thường biến mất không còn tăm hơi. Mà thời khắc này, Sở Phong cũng là thân thể lệch đi rơi xuống mà xuống, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong khóe miệng lại như cũ nhấc lên nụ cười đắc ý. Đáng chết, bị lừa rồi, gia hỏa này vốn tự là phô trương thanh thế. Thấy thế, Mộ Dung Uyển bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận đến run lẩy bẩy. Mọa ơi, này ba cái rất sợ chết đồ vật, càng bị loại thủ đoạn này dọa đi, vứt bỏ chúng ta mà không chú ý, xem ta sau khi trở về làm sao trừng trị bọn họ. Mà Chiến Phong càng là tức giận nghiến răng nghiến lợi, dĩ nhiên nộ khí công tâm, một cái tâm huyết phun ra ngoài. Vô tình sư đệ, thấy Sở Phong dĩ nhiên té rớt mà xuống, Xuân Vũ nhất thời liền sẽ lo lắng. Thế nhưng làm sao Sở Phong bố trí kết giới quá mạnh, nàng dễ, cái không cách nào tránh thoát phù. Mà đến lúc này, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kết giới kia liền biến mất không còn tăm hơi. Xuân Vũ cũng rốt cục lại nhạt lai bơ đa đê, chớp mắt đi tới Sở Phong bên cạnh, đầu tiên là cho ăn Sở Phong thánh dược chữa thương, lúc này mới lo lắng hỏi, vô tình sư đệ, ngươi làm sao vậy? Xem ta đem võ văn tiên liên lấy được. Tiếp nhận Xuân Vũ trong tay võ văn tiên liên, Sở Phong lắc lắc đầu, mặt mỉm cười mà nói, Xuân Vũ sư tỷ không nên kinh hoàng, ta không sao, đem Thu Trúc sư tỷ thả ra đi, nơi này võ văn cho ngươi nhóm một phần, tùy ý đi lấy là được. Ân thấy Sở Phong tuy rằng suy yếu nhưng cũng không lo ngại, Xuân Vũ lúc này mới gật gật đầu, sau đó liền tới đến Thu Trúc đám người trước mặt, đem ràng buộc các nàng kết giới phá giải ra, Vô tình sư đệ, may mắn mà có ngươi. Bằng không hôm nay liền muốn để Chu Tiên quần đảo những này tiểu nhân hèn hạ thực hiện được rồi. Đúng vậy a vô tình sư đệ. Không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Thật sự tại đây mang thai vật thánh điện đã lấy được chỗ tốt to lớn ai. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Vô tình sư đệ hôm nay ân huệ. Tỉ muội chúng ta bốn người nhớ kỹ trong lòng. Ngày sau nhất định sẽ báo đáp ở thoát vây sau khi. Hạ Vũ cùng Đông Tuyết thay đổi trước đó cái kia giữ tận khuôn mặt. Đầy mặt mang cười đối với Sở Phong thi lễ nói tạ. Được kêu là một cái nhiệt tình thân thiết. Được kêu là một cái không biết xấu hổ. Tựa hồ hoàn toàn quên. Các nàng trước đó là thế nào đối xử Sở Phong được rồi mà trong khi nói chuyện. Các nàng càng là cười đắc ý. Sau đó bay lên trời. Hướng về mang thai vật thánh điện nơi sâu xa lao đi. Muốn đi bắt giữ cái kia bồng bềnh ở chỗ sâu võ văn cùng các loại thiên địa kỳ vật nhưng mà đúng vào lúc này. Sở Phong nhưng là khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo. Cao quát một tiếng, muốn chết, hai người các ngươi liền lấy cho ta một cái thử một chút xem. Hết chương.